Chương 458, con báo. Chờ đã. Ninh Tiểu Bắc dùng một loại ánh mắt cổ quái lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, ngươi muốn làm gì hả? Thiếu Hạo hơi nhúng mày, chợt trêu tức cười lạnh, đương nhiên là cầm lại ta chiến lợi phẩm làm sao, lẽ nào ngươi muốn đổi ý? Ha ha. Ninh Tiểu Bắc cười gượng hai tiếng, dùng một loại hết sức bi thương mục chỉ nhìn hắn, như cùng ở tại xem một kẻ đáng thương. Thiếu Hạo khỏe miệng toát ra một tia âm hiểm cười, không chút nào lo lắng nói, họ Lưu, còn tưởng rằng ngươi rất hào khí, nguyên lai cu nở dê như thế không thua nổi. A ha ha, có điều không liên quan, tiền đặt cược hiệp nghị thư ngươi đều ký rồi. Vì lẽ đó ngày hôm nay, ngươi là nhận cũng phải nhận, không tiếp thu cũng phải nhận. Thiếu Hạo cắn răng nói ra câu nói này, trong lòng như là ra khẩu ác khí, vui sướng cực kỳ. Thật đa nở dê thương A. Ninh Tiểu Bắc cảm thán một tiếng. Ngươi có bị bệnh không? Thiếu Hạo nghi hoặc mà nhìn hắn, đồng nhiên, hắn liền cảm giác chu vi quăng tới một bó cột ánh mắt cổ quái, rơi vào trên người mình. Mang theo không nhịn được cười cùng một loại sâu sắc bi thương. Làm sao, bọn họ tại sao như thế xem ta? Thiếu Hạo biết vậy nên không đúng, vội vã nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt rơi vào cái kia ba viên xúc sắc trên. Trong phút chốc, ánh mắt hắn phảng phất một hoa, con ngươi mất đi tập trung công năng, ngay cả xem hai, ba lần, đều không triệt để thấy rõ cái kia xúc sắc trên đếm. Bởi vì quay đầu trong nháy mắt đó, hắn phảng phất nhìn thấy xúc sắc trên, là ba cái một không thể tuyệt đối không thể. Thiếu Hạo lấy tốc độ nhanh nhất rủi rủi con mắt, sau đó bạo mở hai mắt, gắt gao tập trung cái kia ba viên xúc sắc. Ba cái một con báo chín xa cờ 100% hồi hộp. Thiếu Hạo phảng phất nghe được chính mình tim đập bất động âm thanh nguyên bản dạng rỡ sắc mặt, lúc này trắng bệnh như tờ giấy, môi cu nở dê là run run rẩy rẩy. Đầy đủ qua 2 phút, Thiếu Hạo mới hai mắt đau nhức, về qua thần. Khẩn đón lấy, chính là một tiếng giết lợn rôn nở dê như điên cuồng rít gào. Cái này không thể nào. Thiếu Hạo đột nhiên vỗ vào trên bàn, đem đầy bàn thẻ đánh bạc chấn động rơi mất một chỗ. Hai con tròn vo bạo lồi con ngươi, hầu như phải đem viền mắt no đến mức nổ tung ra. Ai, Thiếu Hạo thiếu gia, ngươi thua rồi. Trương Quyền tầng tầng thở dài một tiếng, phảng phất tuyên án Thiếu Hạo tử hình. Không thể không thể, ta làm sao thất bại, nhất định là nơi nào lầm, rõ ràng là lớn, làm sao sẽ biến thành con báo, tại sao lại như vậy a? Thiếu Hạo phảng phất bị hình ảnh trước mắt đập choáng lý trí, tự nhiên thất thanh rít gào, nghe vào trong thai mọi người, hoàn toàn là một loại sắp chết dãy rủa ý vị. Hồn hển mã tên béo chấn động qua đi, cu nở dê là đặt mông ngồi ở cái ghế trên. Sau đó khó mà tin nổi địa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, như cùng ở tại chiêm ngưỡng một kỳ tích. Từ chiến đến cùng, thắng Thiếu Hạo, nguyện thua cuộc. Trương Quyền khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thiếu Hạo. Ta không thể thua. Thiếu Hạo giơ lên đỏ như máu hai mắt, điên cuồng trừng mắt Trương Quyền. Tiểu tử này nhất định ra lao thiên a, buồn cười. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng lên tiếng, âm thanh không hốt hoảng chút nào nói, ta liền ngồi ở chỗ này, từ đầu tới cuối, liền cũng không đụng tới qua xúc sắc cùng đầu chung, ta ra ni mã nga nở ai. Mặt sau mấy cái, các ngươi ai nhìn thấy ta xuất thiên sao? Ninh Tiểu Bắc quay đầu xem hướng về phía sau mấy cái cách rất gần đánh cược khách. Không không có. Bọn họ chăm miệng một lời nói. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, tiện tay ném trôi qua mấy cái thẻ đánh bạc, mấy người lập tức vui vẻ ra mặt điệu tiếp ở trong tay, luôn mô mở no y tạ. Thiếu Hạo, ngươi tốt xấu cu nở dê là Tùng Hải thập tam thiếu gia một trong, trong nhà có tiền có thế, làm sao điểm ấy đánh cược phẩm đều không có? Ha ha, chuyện ngày hôm nay nếu như chuyển đi, e sợ sau đó đều không ai dám đánh cuộc với ngươi. Thả ngươi mẹ dám. Thiếu Hạo trực tiếp văng tục, muốn rách cả mí mắt địa trừng mắt Ninh Tiểu Bắc, hận không thể sinh thực thịt, sinh ẩm huyết. Thiếu Hạo, ngươi quá đáng. Trương Quyền lớn tiếng răn dạy, hắn ở Tùng Hải đánh cược giới cu nở dê có chút danh tiếng, cũng không e ngại thiếu gia. Trương Quyền, ngươi cái quái gì vậy? Tiểu tử này đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi dĩ nhiên giúp hắn làm ta khe nằm. Ngươi mẹ Hạo tử, đem hắn ném đi. Trương Quyền khoát tay háo một cái, bên cạnh Mã Vĩnh Hạo cùng mấy cái tay chân trực tiếp liền đem kẻ điên rô nở dê như rít gào Thiếu Hạo cho ném ra ngoài. Hô, bên thai thanh tịnh. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, cười nhạt nói. Sau đó, Trương Quyền khiến người ta đem Ninh Tiểu Bắc cùng mã tên béo trong tay, gần 50 triệu thẻ đánh bạc toàn bộ hối đoái đi ra, lấy ra 50 vạn thủ tục phí sau, đánh tới Ninh Tiểu Bắc thẻ trên. Còn có 2 phân tiền đặt cược hiệp nghị thư, phân biệt là một đống 950m bãi biển công viên xa hoa nhà trọ, cùng một chiếc toàn cầu bản lì mì tịt cổ ẻn nỉ xệt u linh xe thể thao. Mà trên thực tế, bộ phòng này cùng cổ ẻn nỉ xệt xe thể thao, tổng giá trị muốn vượt xa 60 triệu bãi biển công viên nhà trọ, ở vào Tùng Hải tức đất tức vàng thanh giang đoạn đường, tuy rằng so với hắn Phỉ Thúy Loan còn muốn kém trên một cấp bậc, nhưng mỗi một cái mét vuông giới vị, đã là người bình thường khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Còn có chiếc kia cổ ẻn nỉ xệt u linh, xuất từ Thụy Điển, một nhà chỉ sản xuất siêu cấp xe thể thao công ty. Này chiếc siêu xe cùng lần trước chiếc phe ra gì kia Enzo, ra ca không phân cao thấp. Nhưng không giống chính là, chiếc kia Enzo bị đập phá, này chiếc cổ ẻn nỉ xệt vũ linh nhưng là bại bởi Ninh Tiểu Bắc. Thiếu Hạo yêu nhất hai chiếc xe, đều cá mờ ơ Ninh Tiểu Nhân trên tay, nếu để cho hắn biết được chân tướng, chỉ sợ hắn sẽ tại chỗ thổ huyết bỏ mình. Một đêm này, không tính tiền vốn, Ninh Tiểu Bắc gần như vơ vét 1/3, 4.000 vạn so sánh với đó, trước thua cái kia mờ ơ y triệu chỉ có thể coi là như muối bỏ bể. Lưu Tiên Sinh, chúc mừng ngươi. Ở Ninh Tiểu Bắc sắp rời đi thời điểm, Trương Quyền đi tới, dùng một loại hết sức thưởng thức lại mang theo sâu sắc xem kỹ mục chỉ nhìn hắn. Ha ha ha, cùng vui Ninh Tiểu Bắc lại giả dạng làm thổ nhà giàu mới nổi răng rấp, thắng đồng tiền lớn, cười đến cơ hồ đều không ngậm mồm vào được. Trương Quyền cười cợt, lại nói, Lưu Tiên Sinh, có thể hay không hơi hơi tiết lộ một hồi. Cuối cùng một cái, ngài đến tột cùng là làm sao đoán đúng con báo cái này, đương nhiên là dư Ava O vận may. Ninh Tiểu Bắc cười ha ha. Trong mắt tràn đầy nồng đậm ý mừng, nói thật, ta cũng không biết vận khí ta sẽ tốt như thế được rồi. Trương Quyền ngượng ngùng nở nụ cười, chờ Ninh Tiểu Bắc sau khi rời đi, sắc mặt hắn liền đen kịt lại. Tiên sư nó, nào có như thế nghịch thiên vận may, làm lao tử ngớ ngẩn A Kim Sa sòng bạc ngoài cửa. Ninh Tiểu Bắc cùng mã tên béo lên xe, một đường mở ra ba cái phố ở ngoài. Ha ha ha, Ninh tiên sinh, tuyệt ngươi thật đúng là tuyệt, mã tên béo lông không keo kiệt ca ngợi chi tử, quay về Ninh Tiểu Bắc giơ ngón tay cái lên. Nếu như nói trước đây những kia lời khen tặng đều hàm có một kia nịnh nọt thành phần, như vậy ngày hôm nay, hắn là hoàn toàn phục Ninh Tiểu Bắc. Hắn vốn cho là, Ninh Tiểu Bắc là thua chắc rồi. Nhưng không nghĩ tới hết thảy đều là Ninh Tiểu Bắc kế hoạch tốt, hắn cố ý bại bởi Thiếu Hạo một ván, cố ý làm bộ không hiểu lắc xúc sắc răng dấp, chính là vì cuối cùng này một ván, một lần ăn Thiếu Hạo loại này tâm tình, loại này hành động, loại này mưu tính nói dễ nghe một chút là lòng dạ sâu, không êm thai chính là ác độc cực kỳ. Mã tên béo trong lòng hung hăng vui mừng. Cũng còn tốt chính mình không có cùng Ninh Tiểu Bắc đi tới phía đối lập trên. Câu vượt 10 đồng cuối chương.